Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 823, đột biến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương mãnh liệt quyền chính diện oanh trúng ám xà quyền đầu. Nhưng là Tần Sương băng quyền so đạn pháo uy lực nổ tung còn muốn hung mãnh. Ám xà nhục thân cường độ cùng Tần Sương căn bản không phải một cái cấp bậc. Làm quyền đầu đụng nhau nháy mắt. Ám xà trơ mắt nhìn hai cánh tay của mình đột nhiên đứt gãy. Đâm ra máu me đầm đìa xương cốt. Một cỗ cự lực càng là bao phủ toàn thân. Chấn động đến hắn khí huyết chấn động. Căn bản chân đứng không vững. Về sau bay ra ngoài đồng thời. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nhưng là ám xà tuy nhiên trong lòng kinh hãi Tần Sương uy lực của một quyền này. Nhưng trong lòng thật đắc ý. Lúc này, Tần Sương tuy nhiên một mực đứng tại chỗ. Thế nhưng là cái kia vung ra xong quyền ẩn ẩn run rẩy. Tại quyền xương chỗ có xanh biết tại hướng cánh tay chậm chạp khuếch tán. Khà khà khà khà, ngươi lại dám cùng ta vạn độc thần thể đối kháng. Quả thực không biết sống chết. Ám xà rất nhanh đã ngừng lại bay ngược thân hình. Lấy tay biến mất vết máu ở khóe miệng. Đắc ý cười gằn nói. Hắn vạn độc thần thể không có gì bất xâm. Bất kỳ vật gì đụng phải hắn thân thể đều sẽ trực tiếp bị độc tính xâm lấn. Chém giết gần người không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tần Sương tuy nhiên nhục thân mạnh mẽ. Thế nhưng là cũng vô pháp ngăn cản độc khí của hắn xâm lấn. Cái kia xanh biết chính là độc tính nhập thể biểu hiện. Lúc này, Tần Sương hai tay đã biến thành xanh biếc. Vì đối kháng cỗ này xâm lấn độc tính, Tần Sương không thể không kiệt lực điều động linh lực trong cơ thể tới đối kháng. Nhưng lần này hiển nhiên càng thêm khó chơi. Độc tính mạnh, ẩn ẩn tạo thành một cỗ đối kháng chi lực. Trong thời gian ngắn căn bản khu trục không được. Mà ám xà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa cơ vọt tới trước lướt đi. Tần Sương chú ý lực ngay tại hai tay. Lại chưa kịp phản ứng. Ám xà chân quét trúng mặt của hắn. Trực tiếp đưa nó nghiêng nghiêng đá bay. Ầm ầm. Tần Sương theo bên trên bầu trời một đường nghiêng rơi. Như là sao băng xẹt qua chân trời. Một đường rơi vào trên mặt đất cái này mới ngừng lại được. Chỉ thấy mặt đất bị hắn đập ra một cái thiên thạch hình dáng hố to. Bụi mù cuồn cuộn bên trong. Tần Sương nằm ở trong đó, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng so với đau đớn, vừa mới bị ám xà đá trúng mặt lại có độc tính xâm lấn. Tần Sương cả khuôn mặt lưu lại một cái xanh biếc chân ấn. Ánh mắt của hắn bởi vì độc tính nhập cơ mà gấp đóng lại. Khà khà khà khà, ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Ám xà thấy thế không nhanh không chậm từ không, trung rơi xuống. Hắn vạn độc thần thể tại tạo hóa cảnh bên trong phi thường hiếm thấy. Liền xem như đạt tới thất trọng nhân vật cũng khó có thể trừ tận gốc. Tuy nhiên không đến mức sẽ chết. Nhưng là giờ phút này đang chiến đấu bên trong. Độc tính phát tác đau đến không muốn sống. Tất nhiên sẽ cực đại ảnh hưởng chiến đấu lực. Ta cũng không khỏi không bội phục ngươi thế mà có thể chịu được chúng độc đau đớn. Ám xà đi vào hố to biên giới. Từ trên cao nhìn xuống quan sát hai tay che mặt Tần Sương. Công kích của hắn cũng không tại quyền cước phía trên. Cho nên đối Tần Sương cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là, vạn độc thần thể tránh thức chỗ lợi hại là nó kịch độc tính. Chỉ cần độc tính một mực tích lũy xuống đi. Tần Sương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta cửu đầu xa tổ chức. Ta nên tha cho ngươi một mạng, giống như ngươi tiền đồ vô hạn thiên tài chết tại mảnh này dã ngoại hoang vu không khỏi thật là đáng tiếc. Ám xà giả mù sa mưa cười nói. Hắn thấy, Tần Sương bây giờ đã là cá trong chậu, coi như không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Lúc này, tại đáy hố Tần Sương mặt không biểu tình, tuy nhiên đau đớn tận xương, nhưng nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh. Vạn độc thần thể xác thực lợi hại. Ở trong tối xà rơi xuống đất thời điểm. Những cái kia phiêu tán tại bốn phía khí độc khiến phụ cận thảo mộc cấp tốc khô héo. sau đó hóa thành tro tàn biến mất. Ám xà trông thấy độc tính của nó tại tần xương trên mặt cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nhìn như từ bỏ dùng linh lực trong cơ thể chống cự độc tính xâm lấn cử động. Nhưng lại để hắn đã nhận ra một tia dị thường. Chẳng lẽ hắn thật từ bỏ? Ám xà tại thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó thì phủ định sự nghi ngờ này, không có khả năng. Gia hỏa này là cái tâm cao khí ngạo người. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ hắn có phương pháp gì đi trừ độc tính? Không, không có khả năng. Ta từ khi đã luyện thành vạn độc thần thể về sau. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bất kể như thế nào. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Phế đi linh lực của hắn. Vừa nghĩ đến đây. Ám xà vút qua mà xuống. Phóng tới nằm tại đáy hố tần xương. Tần xương nằm tại đáy hố không nhúc nhích. Trần trụi tại y phục phía ngoài da thịt toàn bộ hiện ra thanh sắc. Cực kỳ khó coi. Ám xà khí thế hung hăng lao đến. Hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không phải ở ngực còn có hô hấp, thì cùng chết không có gì khác biệt. Nếu là bình thường tạo hóa cảnh, tuyệt không đối kháng được lan tràn toàn thân độc tính. Thế nhưng là tần xương lại không giống nhau. Chiến tích của hắn rõ mồn một trước mắt. Ám xà không dám khinh thường. Hắn tuy nhiên xông tới gần tần xương, lại không có tự mình động thủ, mà chính là tiện tay vung lên. Trên cánh tay tràn ngập xanh biếc khí độc cấp tốc ngưng tụ thành một đầu độc long hình thái. Độc long mở cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía tần xương, mà thẳng đến uy hiếp tiến đến. Tần xương vẫn không có mảy may động tác. Ám xà trơ mắt nhìn lấy độc long giống một vũng nước đụng vào tần xương trên thân. Đưa nó toàn bộ che mất đi xuống. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì không có chống cự. Nhưng là chúng ta nhiều như vậy độc. Liền xem như ngươi cũng chết chắc rồi. Ám xà cười lạnh. Lúc này, đáy hố khí độc giống dịch thể một dạng toát ra sôi trào ngâm một chút. Thì liền xung quanh đất đai cũng bởi vì không chịu nổi độc tính ăn mòn. Không ngừng toát ra màu trắng hơi khói. Mà tần xương thì nằm tại phía dưới cùng. Ám xà độc tiêu hồn thực cốt. Bình thường người bên trong nhiều như vậy độc tố. Sớm liền biến thành một bãi nước mủ. Thế nhưng là tần xương nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là da thịt hạ tầng độc tố lan tràn. Xem ra tựa như biến thành một cái vô lại da người một dạng. Ám xà tuy nhiên không thể không tán thưởng một tiếng tần xương nhục thân. Nhưng hắn đối với mình vạn độc thần thể cũng có được lòng tin tuyệt đối. Lúc này tần xương thể nội đã toàn bộ đều là độc tố. Coi như có thể chống đỡ một trận. Nhưng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng buồn đáng tiếc. Một cái thiên kiêu giống như nhân vật thì phải bỏ mạng tại trên tay của ta. Ám xà xùy vừa cười. Vừa nói. Nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tần xương ban đầu vốn đã suy yếu khí tức vậy mà dần dần cường thịnh lên. Chuyện gì xảy ra? Ám xà bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn chằm chằm đáy hố bị xanh biếc độc thủy bao phủ tần xương. Ngươi cho rằng ngươi độc rất lợi hại. Đúng lúc này, một thanh âm theo đáy hố truyền đến ám xà bên tai. Để sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, độc thủy như là bom nổ tóe lên cao ngất cột nước. Một bóng người bay nhảy ra. Không có khả năng, ám xà nghẹn ngào kêu lên. Thân ảnh kia chính là tần xương. Hắn theo đáy hố phía dưới hướng ám xà sông lên mà đi. Chỉ là độc tố cũng muốn hạ độc chết ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần xương như muốn khắc thời gian liền đi tới ám xà trước mặt. Dọa hắn nhảy một cái. Ngay sau đó, ám xà còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hoa lên đồng thời. Bụng thì bị hung hăng trọng kích. Toàn thân đột nhiên chấn động. Cả người như bị bắn ra giống như về sau xa xa té bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.